Đại đạo chiêu thiên, quyển 6, góc truyện audio.com, thời khắc đó, âm tam cho rằng tình cửu đã tỉnh lại, ánh mắt khẽ biến. Sau một khắc hắn mới phát hiện tòa chu tiên kiếm trận này chỉ hơi có hình ý, nhưng thiếu đi rất nhiều khí phách đồ thần lục tiên. Cốt địch ngược gió mà lên, dựa vào không khí, liên tục tấu ra mấy âm điệu cực kỳ lanh lảnh tựa như tiếng kiếm ngân. Thanh tiểu kiếm kia không một tiếng động mà lên cùng bất nhị kiếm chiến đấu cùng một chỗ. Cốt địch đón đỡ vũ trụ phong giống như núi đập tới, còn có sơ tử kiếm thanh lãnh như nước kia. Vô số tiếng kiếm ngân chân thực vang lên, bên trong cựu am kiếm quang không ngừng, bàn trà cùng lư hương trong nháy mắt vỡ thành bột phấn, trên trụ xuất hiện dấu ấn bề sâu chừng vài thước. Cố Thanh đứng lên, hai tay nắm lấy vũ trụ phong, trầm mặc mà tỉnh táo triển khai kiếm quyết thừa thiên cùng lục long mà chính mình quen thuộc nhất. Sơ tử kiếm cùng bất nhị kiếm mỗi cái diệu chiêu đều xuất, ngay cả phất tư kiếm hình dạng kiếm tác cũng lấy ý tương công. Lợi hại nhất đương nhiên vẫn là Bình Vịnh Giai lấy kiếm y diễn hóa thành chu tiên kiếm trận, tuy uy lực không bằng trăm năm trước tình cửu triển khai, vẫn như cụ kiếm y uy nghiêm đáng sợ, phảng phất trong thiên địa sát ý đều nằm ở bên trong. Mặc dù là thông thiên cảnh đại vật như Phương Cảnh Thiên vậy, nếu như đồng thời đối mặt thần Mạt Phong kiếm cùng người cũng nhất định phải chăm chú đối đãi. Âm Tam lại bình tĩnh mà ngồi trong ghế, tay phải nhìn như tùy ý vung lên cốt địch liền đem những kiếm cùng ý đáng sợ kia chắn ở bên ngoài. Cốt địch xé gió mà dẫn kiếm, thanh sơn cửu phong tuyệt diệu kiếm chiêu, ngay trong lúc hắn tùy ý vung lên như từng đóa hoa mai nở rộ. Mặc kệ tòa chu tiên kiếm trận này, đám người trẻ tuổi thần Mạt Phong này sử dụng kiếm chiêu lợi hại thế nào, đều không thể giấu giếm được ánh mắt của hắn, càng không cách nào tới gần thân thể của hắn. Những kiếm chiêu kia đều là do tình cửu dạy bọn họ. Kiếm pháp của tình cửu là do hắn dạy, kiếm ngân phá bích mà ra, hoa mai rơi xuống đầy đất. Trong am mấy đạo kiếm quang liên tục gặp gỡ, cũng như hoa mai đầy đất như vậy, tỏa ra màu sắc hoặc vàng hoặc đỏ. Âm Tam cầm cốt địch tiện tay quét qua, đem bất nhị kiếm chấn trở về, sau đó hướng về Cố Thanh thổi một hơi. Đầy đất hoa mai đột nhiên tan biến, vũ trụ phong nhanh thu, nhưng vẫn không hoàn toàn ngăn trở được luồng gió này. Cố Thanh vai phải xuất hiện một vết thương xuyên thấu, máu tươi tuôn chảy mà ra. Máu tươi không chảy tới trên đất mà như xương tung bay trên không trung. Ngón tay của hắn nhanh như chớp duỗi ra chấm vào máu tươi trên không vẽ thành một đạo phù. Đùng đùng đùng đùng, mấy chục đạo âm thanh dường như không gian tan vỡ vang lên. Một đạo áp lực thật lớn khó có thể tưởng tượng từ trong thiên không rơi vào cựu mai viên. Chỉ là trong nháy mắt trận pháp trong am bắt đầu kẽo kẹt vang vọng tựa hồ sắp sửa sụp đổ. Đổi lại chỗ khác ta thật sự không có cách nào giết chết ngươi, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhưng ngươi không nên xuất hiện tại Triều Ca Thành. Cố Thanh tay trái nắm một đồ vật vô hình nào đó, nhìn chằm chằm vào mắt Âm Tam nói. Đây là nơi mà sư phụ giao cho ta, hoàng thành đại trận ngay ở trong tay ta, mà ngươi thủy chung không thể nào quyết đoán mọi chuyện. Trận pháp càng cường đại khởi động cần thời gian càng dài, nếu như thời điểm vừa bắt. Góc truyện audio.com, đầu, hắn đã vận dụng hoàng thành đại trận tất nhiên sẽ kinh động tới Âm Tam. Coi như hoàng thành đại trận này 100 năm qua đã trải qua mấy lần gia cố cũng không cách nào nhốt lại đối phương một lòng muốn thoát vây. Chân chính then chốt ở chỗ phất tư kiếm hóa thành đạo kiếm tắc kia. Cố Thanh chưa từng nghĩ tới, dùng phất tư kiếm đi chặt đứt tay của Âm Tam. Đầu tiên là chưa chắc có thể làm được, nguyên nhân trọng yếu hơn ở chặt đứt chính là rời đi. Hắn không thể để cho Âm Tam rời đi, hắn đưa lựa chọn này giao cho bản thân Âm Tam. Đúng như dự đoán, nhân vật như Âm Tam rất tự nhiên sẽ lựa chọn trước tiên giết chết hắn, sau đó sẽ rời đi. Vậy thì cho hoàng thành đại trận đầy đủ thời gian để khởi động. Đạo áp lực trầm trọng vô hình kia từ bầu trời hạ xuống, bao phủ toàn bộ cả tòa cựu mai viên. Chiếc ghế kia không thể chịu đựng loại áp lực này, đột nhiên vỡ vụn. Âm Tam đứng dậy, nhìn Cố Thanh muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói gì cả, chỉ cười cười. Hoàng thành đại trận giữ không nổi hắn, chỉ cần hắn có thể tránh khỏi đạo kiếm tác này. Vấn đề là tòa chu tiên kiếm trận kia không phải nhằm vào hắn, mà là dùng để bảo vệ Cố Thanh. Đổi lại bình thường, hắn mặc dù không thể chém đứt cánh tay của Cố Thanh cũng có thể mang theo Cố Thanh cùng rời đi. Nhưng chẳng biết lúc nào, đạo huyết tuyến trên sàn nhà kia đã biến thành trận pháp chân thực đem chân Cố Thanh quấn vào trên mặt đất. Khách khách vang dội, tiểu am không chịu nổi được nữa, sụp đổ rơi xuống. Bụi mù bay lượn phủ vào trên người của hai người. Âm Tam hồng y hơi trắng bệch, sắc mặt cũng có chút trắng xám. Cố Thanh tình thế càng thảm hại hơn, máu liên tục từ trong mắt mũi tai chảy ra, trong thân thể phát ra âm thanh kẽo kẹt, xương đều sắp đứt đoạn mất. Hắn muốn cùng Âm Tam đồng quy vô tận, ít nhất cũng phải phế bỏ một tay của đối phương. Nếu như cái chết của hắn có thể đổi lấy những thứ này, như vậy là được rồi. phàm là tu hành tông phái chung quy phải có chút tiên khí. Gọi là tiên khí, dùng hình ảnh cụ thể để miêu tả chính là sương mù. Trung Châu phái chính là lấy mây mù nổi danh, Thanh Sơn Tông mây mù cũng không ít, nếu không ở ngoài núi cũng sẽ không xuất hiện một vân tập trấn. Quần phong ở trong biển mây như ẩn như hiện, nhìn tựa như quần đảo trên biển. Thiên Quang Phong cao nhất, nói ra thú vị, nơi này biển mây cũng thuận theo mà cao, nếu như Liễu Từ còn sống, ngồi ở bên vách đá, một đôi chân dài có thể rất dễ dàng dẫm đến mặt trên. Phương Cảnh Thiên không đi tới bên cạnh vách núi đùa vui, bởi vì chân hắn không dài như vậy, tính tình của hắn cũng so với Liễu Từ trầm ổn hơn rất nhiều. Gió mát hiu hiu thổi nhẹ tầng cao nhất của biển mây, cũng thổi hai đạo lông mày màu bạc thật dài, hòa tan khí tức phú ông ngày thường. Hắn xoay người nhìn về phía các phong chủ đứng ở ngoài lự, ánh mắt trầm tĩnh mà suy nghĩ. 30 năm trước Vân Hành phong chủ phục vọng xác nhận phá cảnh vô vọng, cuối cùng lựa chọn tiến vào ẩn phong. Hiện tại Vân Hành phong chủ gọi là Kim Tư Đạo, Đông Dịch đạo nhân, xuất thân Tích Lai phong. Phương Cảnh Thiên dùng thời gian hơn 100 năm, ở bên trong Thanh Sơn dựng nên quyền uy của mình, được ba tòa rưỡi phong ủng hộ. Tích Lai phong, Vân Hành phong, Lưỡng Vong phong cùng với nửa tòa Thiên Quang phong. Nhưng vẫn như cũ không đủ, bởi góc truyện audio.com, vì Nguyên Kỵ Kình còn sống, bởi vì Tình Cửu còn chưa chết. Tầm mắt của hắn rơi vào một mặt khác của đỉnh núi. Triệu Tịch Nguyệt lẳng lặng đứng ở nơi đó, nhìn biển mây phương Bắc trên mặt ánh lên màu sắc của mây có chút tái nhợt. Nàng ở trong Tuyết Nguyên bị thương rất nặng, không nghĩ tới lại còn trở lại. Nàng hiện tại đã là phá hải đỉnh phong, thành Do Thiên cùng Kim Tư Đạo đều đang bị nàng vượt qua. Dựa theo tốc độ như thế này, hết thầy Thanh Sơn đệ tử đều cho rằng nàng sẽ trong trăm năm thông thiên. Khái niệm này nghĩa là gì? Chuyện này ý nghĩa là nàng nói chuyện phân lược sẽ vượt qua phong chủ phổ thông. Mà hôm nay nàng sẽ nói gì ai cũng rất rõ ràng. Ở chỗ không xa phía sau Triệu Tịch Nguyệt, tòa bia đá kia phi thường bắt mắt, Nguyên Quy vẫn như cũ nhắm mắt lại. Phương Cảnh Thiên nhẹ phẩy ống tay áo, bầu trời vẫn xanh lam, nhưng tất cả mọi người cảm giác được phảng phất có thứ gì bị mở ra. Thời gian Nguyên Kỵ Kình tọa trấn Triều Ca Thành, Thanh Sơn đại trận tạm thời do hắn bảo quản. Mấy chục đạo hào quang từ các nơi trên bầu trời mà đến, hiện ra màu sắc không giống, tỏa ra khí tức không giống nhau. Quá Nam Sơn, Cố Hàn đám người ngự kiếm mà lên, đi vào tiếp dẫn tân khách của các tông phái khác. Lộc Quốc Công đại biểu triều đình đến rồi, quả thành tự đến chính là Giảng Kinh đại sĩ, Nhất Mao Trai, Huyền Linh Tông, Kính Tông, Đại Trạch Hợp Ích Lâu các tông phái cũng tới rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử cùng trăm năm trước Thanh Sơn trưởng môn đại điển so sánh tình cảnh hơi kém, nhưng cũng coi như là cực thịnh. Sau khi Thủy Nguyệt Am Thanh Liêm kiệu nhỏ hạ xuống, Thanh Sơn mau mau tiến lên nghênh tiếp, Phương Cảnh Thiên chỉ hơi nhíu mày. Thủy Nguyệt Am chủ mấy chục năm trước đã phá cảnh thành công, hiện tại là tu hành giới chân chính đại nhân vật, mà Thủy Nguyệt Am cùng Thần Mạt Phong quan hệ ai cũng rõ ràng, nếu như Cố Thanh thật sự xử lý thỏa đáng, Am chủ không có đạo lý tự mình trình diện mới đúng. Kiếm ngân lanh lảnh, biển mây bất an, trên trụ đá chóc ra mảnh vụn, kiếm quang truy đuổi, gặp gỡ sau đó tách ra, đồng thời phân ra thắng bại. Lúc này tiến hành chính là Thanh Sơn thử kiếm, người tu hành đến từ các tông phái nhìn Thanh Sơn các đệ tử thi triển kiếm đạo thấp giọng nghị luận gì đó. Thanh Sơn cửu phong các trưởng lão lại có chút mất tập trung. Thử kiếm rất nhanh đã kết thúc, tuyển ra 10 tên đệ tử trẻ tuổi đại biểu Thanh Sơn tham gia mai hội năm nay, tiếp theo liền đến phiên chính sự. Vân Hành phong chủ Kim Tư Đạo đạp kiếm mà lên, đi tới Thiên Không Thiên Quang phong, hướng về chư phong đệ tử cùng với các phái đại biểu thi lễ một cái, nói muốn đề cử Tích Lai phong chủ Phương Cảnh Thiên trở thành tân trưởng môn. Đỉnh Thiên Quang phong cùng trên đài đá trong vách núi hoàn toàn yên tĩnh. Đây là chuyện Thanh Sơn Đại hội năm ngoái đã thương nghị xong xuôi, Thanh Sơn Tông không có trưởng môn đã hơn trăm năm, tình thế như thế xác thực không thể tiếp tục được nữa. Tích Việt Phong Hà trưởng lão đi tới bên vách đá, thanh thanh nói. Thanh Sơn trăm năm không có người lãnh đạo, xác thực cần một vị tân trưởng môn, ta đề cử Quảng Nguyên sư huynh. Đồng dạng không có ai biểu hiện ra tâm tình kinh ngạc, bởi vì chuyện này cũng là chuyện tất nhiên. Đều là thông thiên cảnh đại vật, Quảng Nguyên chân nhân đương nhiên muốn đứng ra. Ngày hôm nay Thanh Sơn mời nhiều tông phái đại biểu, góc truyện audio.com, như vậy, vốn dĩ có ý tứ chứng kiến. Phương Cảnh Thiên nhìn Quảng Nguyên chân nhân nói, sư đệ, xin mời. Tiếng nói vừa dứt, hắn đã biến mất khỏi vách đá, biển mây khẽ động, trong thiên không sinh ra mấy đạo kiếm ý, hình thành một màn hình ảnh như cành mai. Quảng Nguyên chân nhân quần áo khẽ động, đạp kiếm mà lên, bằng phẳng mà ổn định hướng về bầu trời bay đi, không bao lâu cũng biến mất ở trong mắt mọi người. Thiên quang phong biển mây lần thứ hai sinh sóng, dần dần chảy về những ngọn núi khác, tầm mắt trở nên thanh minh, bất kể là các phong trưởng lão, các phái đại biểu trên đỉnh núi hay là các đệ tử trong vách núi trên đài đá, đều có thể rõ ràng nhìn thấy mảnh bầu trời xanh kia. Trong thiên không không có bóng dáng của Phương Cảnh Thiên cùng Quảng Nguyên chân nhân. Nghĩ đến bọn họ lúc này đã đến bên trên hư cảnh. Hai vị thông thiên cảnh đại vật kiếm tranh, nếu như tiến hành ngay ở đỉnh Thiên Quang Phong, coi như có Thanh Sơn đại trận chỉ sợ cũng sẽ đánh đến cát bay đá chạy, vách núi sụp đổ. Hơn nữa đây dù sao cũng là đồng môn chi tranh, không tiện rơi vào trong mắt người tu hành cùng vãn bối đệ tử phái khác. Ngoại trừ Thủy Nguyệt Am chủ trong Thanh Liêm kiệu nhỏ, không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy trận kiếm tranh này, nhưng bọn họ vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn mảnh bầu trời xanh kia. Bỗng nhiên, trong thiên không cực kỳ cao xa có điện quang xuất hiện, sau đó liên tục thoáng hiện, phảng phất không hề đình trì. Cách đoạn thời gian, nhưng không có tiếng sấm ầm ầm rơi xuống. Nguyên lai đó không phải điện quang chân chính, là kiếm quang, cách chương.